Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, thu nhỏ đi Bắc Tị, chương 1716, thu nhỏ đi, Bắc Tị, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường tốt a, cần nói thêm câu nữa, quyển sách cất giữ bạo tăng 4.000 cất giữ, đã tới 104.000 cất giữ. Bần đạo hưng phấn đến dư ba không yên tĩnh, nói cách khác vệ tiểu bắc có thể tùy ý diệt sát bọn chúng. Nhưng chúng nó cũng chỉ có thể chống đỡ. Còn có chính là chỉ cần lưu lại một tế bào, như vậy vệ tiểu bắc liền có thể nguyên địa phục sinh. Nhưng tại vệ tiểu bắc xem ra, muốn tướng mình đánh cho chỉ còn lại một tế bào, như thế cường địch đáng sợ đều không nhất định sẽ hội tồn tại, trừ cái đó ra. Những thứ khác cũng không có biến hóa gì. Tra xét xong giao diện thuộc tính về sau, vệ tiểu bắc nhìn một chút khảm nạm trên tay trái lỗ đen chi thạch. Lúc này lỗ đen chi thạch đã hoàn toàn dung nhập vào tay trái. Liền tựa như biến thành tay phải một bộ phận, vệ tiểu bắc tâm thần chìm xuống lập tức liền cảm nhận được cái này lỗ đen chi trong đá tích chứa. Huyền bí, cái này lập tức tướng vệ tiểu bắc nghiên cứu cho tăng lên. Bất quá tại lỗ đen chi thạch mở rộng môn hộ hiện tại. Vệ tiểu bắc cũng là không cần chuyên môn nhín chút thời gian đến nghiên cứu. Chỉ cần tướng mấy cái não hải rút ra, đơn độc đối nó nghiên cứu là đủ. Mặt khác còn có một vấn đề chính là, tại thành tựu ngũ tinh tinh anh về sau, vệ tiểu bắc phát hiện mình có thể tướng sinh mệnh tế đàn từ trong cơ thể mình kéo ra. Ban sơ vệ tiểu bắc còn dự định tướng cái này sinh mệnh tế đàn đặt ở thanh mộc phúc địa bên trong. Lưu lại một cái kim ô phân thân thao túng, để bồi dưỡng ra hải lượng bồi xúc sinh vật tới. Nhưng ở hơi suy nghĩ về sau, vệ tiểu bắc từ bỏ quyết định này. Nếu như vậy thao tác, như vậy sinh mệnh tế đàn tại bổ sung vật chất thời điểm, liền sẽ tiêu hao thanh mộc phúc địa bên trong tài nguyên. Kể từ đó, ngược lại liên lụy thanh mộc phúc địa phát triển, là vì bất chí tiến hành, đang cùng Điền Vũ Văn lên tiếng chào về sau, vệ tiểu bắc lập tức liền mở ra không gian thông đạo. Một lần nữa bước vào hôi giới trong Đông Hải, vệ tiểu bắc tại thanh mộc phúc địa bên trong vượt qua trọn vẹn gần một năm thời gian. Nhưng ở cái này hôi giới trong Đông Hải, thời gian cũng liền chỉ mới qua hơn một tháng. Nhưng bây giờ hôi giới Đông Hải tựa hồ trở nên cực kỳ khẩn trương. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy tuần tra lính tôm tướng cua. Đương nhiên, lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy tiện tướng thân thể của mình biến mất ở đằng kia chút lính tôm tướng cua trước mặt. Chờ vệ tiểu bắc tìm tới cái kia trốn ở thâm hải trong động quật hải xà tinh về sau. Mới biết được mình tiến vào thanh mộc phúc địa sau đó phát sinh hết thảy. Không có cách nào, vệ tiểu bắc bồi dục long thú, kim loại phân thân đều trong chiến đấu tổn thất hầu như không còn. Mà vệ tiểu bắc lúc ấy lại ở vào đột phá thời khắc mấu chốt. Căn bản liền không có cách nào cùng những long thú kia tâm linh kết nối. Tiếp thu tin tức, hỏi xong lời nói về sau. Vệ tiểu bắc dùng thế giới thị giác thử nghiệm nhìn một chút hải xà tinh vận mệnh tuyến. Vâng, nếu như nhất định phải dùng khoa học quan điểm để giải thích loại này hành vi. Như vậy thế giới thị giác trên thực tế chính là một loại tứ duy thị giác. Chúng ta nhân loại thị giác chính là điển hình ba chiều thị giác. Có thể nhìn thấy mình bốn phía tầm mắt nội đương lúc tình huống. Mà tứ duy thị giác thì có thể nhìn thấy một kiện đồ vật từ sinh ra đến biến mất cả đời. Thí dụ như, vệ tiểu bắc dùng thế giới thị giác nhìn một người bình thường. Như vậy thì có thể cùng nhìn thấy đối phương từ xuất sinh mãi cho đến tử vong tất cả tràng cảnh. Vô số đoạn thời gian hình tượng tạo thành tứ duy thị giác. Cũng chính là cái gọi là vận mệnh tuyến. Nhưng lúc này vệ tiểu bắc nhìn cái này hải xà tinh vận mệnh tuyến. Hắn lúc sinh ra đời vẻn vẹn chỉ là một đầu thông thường hải xà. Về sau cơ duyên xảo hợp thu được một giọt hải quỳnh tương. Về sau liền dần dần tu luyện thành yêu. Nhưng vận mệnh tuyến đã đến vệ tiểu bắc cùng trùng phùng về sau. liền trở nên mơ hồ không rõ. Cho dù Vệ Tiểu Bắc rất cố gắng, tiêu hao không ít lực lượng, đều không thể thấy rõ ràng hắn về sau vận mệnh tuyến. Đây là có chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ, sau một hồi lâu mới ra một cái kết luận, bởi vì mình đâm vào cái này hải xà tinh vận mệnh tuyến bên trong, khiến cho hắn về sau vận mệnh cùng mình cùng một nhịp thở. Từ đó không cách nào thấy rõ, nói cách khác, là mình đem vận mệnh tuyến cho nhiễu loạn, như vậy cũng tốt giống như thông qua mặt nước có thể nhìn thấy mình hình dạng. Nhưng khẽ vươn tay, liền phá hủy mặt nước vuông vức khiến cho tia sáng phản xạ lộn xộn. Không cách nào lại thấy rõ hình dạng, đương nhiên, mặc dù là như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng ẩn ẩn thấy được hải xà tinh tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tôn giả, ngài rốt cục đã trở về. Gặp Vệ Tiểu Bắc trở về, cái kia hải xà tinh cơ hồ là khóc ròng ròng nhào tới. Trong khoảng thời gian này trốn ở thâm hải trong động quật, nó là vừa kinh vừa sợ, biết vậy chẳng làm, sớm biết là như thế cái bộ dáng, mình liền điệu thấp một chút, thành thành thật thật. Không đến mức bị đuổi đến lên trời không đường xuống đất không cửa. Hiện tại tốt, Vệ Tiểu Bắc đã trở về. Hải xà tinh cảm giác treo ở giữa không trung đá lớn bỗng nhiên liền rơi xuống. Không sao, để cho chúng ta đi Đông Hải Long Cung nhìn xem monster. Vệ Tiểu Bắc rơi vào hải xà tinh trên đỉnh đầu. Sờ lên đầu lâu của nó, vừa cười vừa nói, nghe được Vệ Tiểu Bắc nói như vậy. Cái kia hải xà tinh không khỏi toàn thân giật mình, kém một chút dọa xuất hiện nước tiểu tới. Không có cách nào, trước đó bị một đầu chân long truy sát tràng cảnh để hải xà tinh tâm lý nhiều hơn rất lớn một khối. Bóng ma, hiện tại nhớ tới cũng là nghĩ mà sợ vô cùng. Hiện tại tôn giả lại muốn mang mình đi Đông Hải Long Cung nhìn xem. Tốt a, hải xà tinh chân muốn nói. Lão đại, ngươi đi một mình là được rồi. Ta giúp ngươi giữ nhà, nhưng hải xà tinh cũng biết. Dạng này, mình là không thể nào nói ra khỏi miệng. Vị gia này cần phải so một đầu chân long càng kinh khủng. Hải xà tinh du động rời đi thâm hải động quật, hướng phía mặt biển nổi lên. Trong lúc đó còn tao ngộ không ít tuần tra dò xét thủy quân. Bọn chúng nhìn thấy hải xà tinh xuất hiện về sau. Từng cái không khỏi cuồng hỉ vạn phần, giơ đao lên thương liền hướng phía hải xà tinh vọt tới. Nhưng chưa tới gần, bọn chúng liền tại Vệ Tiểu Bắc khí thế áp chế xuống. Từng cái quỳ gối trong nước biển, không có chút nào nửa điểm có can đảm dấu hiệu động thủ. Thấy cảnh này, cái kia hải xà tinh kinh dị vạn phần. Phải biết, trước kia, những cái kia thủy quân tuy nói e ngại Vệ Tiểu Bắc. Nhưng chỉ cần những cái kia dẫn đội kình soái, cá mập tướng dẫn đầu công kích, những cái kia lính tôm tướng cua cũng sẽ lấy dũng khí đuổi theo. Nhưng hiện tại xem ra, những này thủy quân nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc liền tựa như gặp được Đông Hải Long Vương. Không có chút nào nửa điểm có can đảm mạo phạm cảm xúc nổi lên. Cái này khiến hải xà tinh không khỏi kinh dị vạn phần. Trong lòng lại là không được cảm thán. Mình rốt cục ôm một đầu thật lớn chân, mà nhất làm cho hải xà tinh không khỏi kinh hãi nhưng lại cuồng hỉ vạn phần là ở nó phù trên mặt. Biển về sau, nơi xa một đầu chân long bay tới, sau người thì là đi theo hơn 10 đầu giao long, bốn chu vũ mây răng đầy, sóng gió đại tác, nhìn qua lại là khí thế kinh người. Không hề nghi ngờ, những cái kia thủy quân tuy nói không dám lên trước truy nã hải xà tinh. Nhưng đợi cho rời đi Vệ Tiểu Bắc khí thế phạm vi về sau. Đem tin tức truyền trở về dũng khí vẫn phải có. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Cái này Đông Hải Long Cung tin tức truyền lại trên thực tế cũng không chậm. Đại khái hẳn là thông qua bảo vật gì truyền lại tin tức. Lớn mất nhiệt xúc, dám can đảm nghịch mưu phạm thượng. Còn không mau mau tướng công chúa đưa về. Nếu không tội chết khó thoát. Chưa tới gần. Cái kia cao vô cùng tiếng long ngâm liền truyền tới, ngay tại chạy tới đầu kia chân long vẫn còn có chút tâm tư. Tương đối vị kia long công chúa ngao kiều mạnh hơn nhiều là mần ni từ nơi này câu nói có thể nghe. Ra, chỉ cần tướng công chúa đưa về, như vậy có thể miễn ở tội chết. Tốt a, nói thật, những lời này đến quá chậm chút. Nếu như hắn trước chi truy sát Hải Xà Tinh lúc hô lên câu nói này, cái kia Hải Xà Tinh không chừng liền đầu hàng. Sau đó Sung làm dẫn đường đảng tìm kiếm Vệ Tiểu Bắc. Đương nhiên, cái kia Long công chúa hiện tại ở vào Thanh Mộc Phúc Địa trong Hải Dương. Liền xem như tìm được Vệ Tiểu Bắc, cũng nhất định không có cách nào tướng Long công chúa cứu thoát ra. Nhìn thấy cái kia chân long mang theo hơn 10 đầu giao long đánh tới, Hải Xà Tinh nhiều ít vẫn là có chút e ngại. Nó lo lắng Vệ Tiểu Bắc cùng đối phương chém giết thời điểm, căn bản liền không khả năng lo lắng chính mình. Như thế, mình liền khổ cực rồi. Dù sao đối với mặt chỉ cần phân ra một đầu giao long, liền có thể tướng mình vững vàng cầm xuống. Cũng không có chờ Hải Xà Tinh ai thán xong mình khổ cực vận mệnh, cũng cảm giác trên đỉnh đầu Vệ Tiểu Bắc biến mất, bớt nói nhiều lời, hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Vệ Tiểu Bắc tại tướng hai đầu chân long nhét vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau, đã cảm nhận được đối Thanh Mộc Phúc Địa chỗ tốt. Như loại này Hải Dương sủng nhi, trời sinh chính là nhiều loại quy tắc kẻ khống chế. Cho nên sự hiện hữu của bọn nó đối với tăng lên Thanh Mộc Phúc Địa quy tắc hoàn thiện độ trưởng thành là có rất nhiều chỗ tốt. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc rất có tướng trong Đông Hải này chân long một lưới bắt hết suy nghĩ. Cho nên nhìn thấy đầu kia chân long xuất đội vọt tới về sau, cũng không có do dự chút nào, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức liền vào đến không gian nếp gấp bên trong. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là cưỡi tại cái kia chân long trên đỉnh đầu. Bành, nắm đấm cứ như vậy nện tại đỉnh đầu chân long phía trên. Trầm muộn tiếng vang truyền đến, cái kia chân long đều không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cũng cảm giác đỉnh đầu chấn động, một cỗ cự lực truyền xuống, thoáng qua ở giữa liền để nó hôn mê bất tỉnh. Một chiêu chế địch. Tốt a, ngay cả Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng không nghĩ tới. Mình dĩ vãng đối đầu chân long thời điểm, đối phó dù sao cũng hơi tốn sức. Nếu như không phải dùng câu cá kỹ năng, đáng sợ chính mình cũng sẽ hội thụ thương không nhẹ. Nhưng bây giờ, mình tấn thăng đến ngũ tinh tinh anh về sau, cục diện liền hoàn toàn khác nhau. Một quyền này đập xuống, tuy nói vẫn là trước kia lực lượng, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể nhìn thấy đối phương đầu lâu bên trong điểm yếu. Cho nên cự lực rót vào, thoáng qua liền tướng đầu này chân long đánh cho chóng mặt đi qua. Triệt để chế phục, đối với cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, đi theo sau lưng chân long hơn 10 đầu giao long đồng dạng không thể kịp phản ứng. Bọn chúng chính khí thế rào rạt đi theo phụ thân, muốn ở sau đó trong chiến đấu tranh thủ tốt biểu hiện. Từ đó đoạt được phụ thân yêu ái, quyền kế thừa, độc lập nhỏ Long Cung là không có khả năng, nhưng ít ra có thể có được một khối tương đối tốt địa bàn. Đây mới là bọn chúng mới thôi theo đuổi mục tiêu. Phải biết, cho dù là hỗn huyết giao Long, muốn có được một khối địa bàn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhiều khi, tổ phụ của bọn nó, phụ thân cũng không nguyện ý tướng những này hỗn huyết giao long thả ra. Vốn cho là đuổi bắt một đầu nho nhỏ Hải Xà Tinh, đừng nói phụ thân ra tay, liền xem như bất luận cái gì một đầu giao long, đều là dễ như trở bàn tay. Có thể để bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay cả cái kia Hải Xà Tinh đều không có tới gần, phụ thân trên đỉnh đầu liền xuất hiện một nhân loại. Về sau, phụ thân liền chóng mặt đi qua, to lớn thân thể hướng phía mặt biển rơi xuống phía dưới. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu giao long nhóm lúc này cũng không có tiếp tục nghi hoặc đi xuống cơ hội. Vệ Tiểu Bắc tướng chân long kích choáng về sau, lập tức liền trong vũ vân du tàu, trước sau không đến một phút thời gian, không có một đầu giao long đào thoát. Đều bị Vệ Tiểu Bắc kích choáng. Nhìn thấy chân long, giao long nhao nhao tựa như hạt mưa từ trên cao rơi xuống. Nơi xa chạy tới Long Cung đại quân không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn chúng hoàn toàn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. chưa khai chiến, thống soái liền bị xử lý. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có đi chú ý bọn chúng, mà là mở ra không gian thông đạo, tướng những chân long kia, giao long đều đã thu vào Thanh Mộc Phúc Địa. Đương nhiên, trước lúc này, Vệ Tiểu Bắc tướng lôi điện chân hống rót vào bọn chúng thể nội, phong tỏa lực lượng của bọn chúng, để phòng ngừa bọn chúng tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong quấy rối. Ân, có Thái Dương tọa trấn Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải rất lo lắng bọn chúng quấy rối. Chỉ bất quá, nếu như bọn chúng quấy rối, Thái Dương xuất thủ trấn áp cũng rất khả năng tạo thành thương vong. Như thế, mình ích lợi liền muốn xúc thủy. Hải Xà Tinh thấy cảnh này, đã hưng phấn đến thân thể đều nhanh muốn không khống chế nổi. Đối với Long Bát Thái Tử, Long Công Chúa, đầu này chân long thân phận địa vị tự nhiên càng là khác biệt. Đường đường Đông Hải Long Vương trưởng tử, tương lai Đông Hải Long Vương, Đông Hải thứ hai Long, cứ như vậy bị chủ nhân cho xử lý rồi. Đây cũng quá sướng rồi đi. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Hải Xà Tinh hoàn toàn tướng Vệ Tiểu Bắc trở thành mình chủ nhân. Thần tượng của mình, đương nhiên, đối với Hải Xà Tinh tới nói, đây không thể nghi ngờ là ôm vào kim đùi. Đi, Vukansu, con tướng những cái kia thủy quân thu phục Vệ Tiểu Bắc tướng chân long. Giao long đều thu nhập Thanh Mộc Phúc Địa về sau liền ngồi về Hải Xà Tinh đỉnh đầu. Sau đó nói một câu, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hải Xà Tinh nghe được Vệ Tiểu Bắc lời nói, tự nhiên là phụng làm thánh chỉ, lập tức liền đung đưa thân thể hướng phía xa xa thủy quân đuổi theo. Hắn sợ những cái kia thủy quân chạy thoát, ngược lại làm cho mình không cách nào hoàn thành Vệ Tiểu Bắc nhiệm vụ. Mà nơi xa những cái kia thủy quân lúc này đang đứng ở trong mâu thuẫn. Hơn 10 vị kim giải tướng quân, hổ xa tướng các loại ngay tại lo lắng thảo luận bên trong. Bọn chúng cần quyết định cái này hơn 100 vạn thủy quân là liều chết một trận chiến, cứu ra Long Đại Thái Tử, hay là trở về Long Cung, hướng Đông Hải Long Vương xin chỉ thị. Nếu như cái kia Long Đại Thái Tử còn tại, những này sự tình tự nhiên đều không phải là vấn đề. Một lời quyết chi, nhưng ở Long Đại Thái Tử bị bắt, còn lại giao long cũng bị một lưới bắt hết tình huống dưới. Còn dư lại những này tướng quân ở giữa địa vị bình đẳng, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, tự nhiên là xa vào đến kéo dài hiệu suất làm việc bên trong. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tướng quân đều ngốc không cứ thế trèo lên ở nơi đó thảo luận. Trước lúc này liền đã có 3 vị kim giải tướng quân, 5 vị hổ xa tướng, 2 vị cự kình soái cùng 7 con cự trương binh mang theo mình thuộc hạ, hướng phía Vệ Tiểu Bắc bên này đi tới. Mục đích của bọn nó rất rõ ràng, chính là tướng Vệ Tiểu Bắc bắt được Long Đại Thái Tử cứu trở về. Nhưng đến lúc cái kia Hải Xà Tinh bơi tới thời điểm, những này kim giải, hổ xa, cự kình các loại liền trợn tròn mắt, bọn chúng vậy mà không cách nào đối đầu kia Hải Xà Tinh xuất thủ. Tốt a, trên thực tế là bọn chúng không cách nào hướng Vệ Tiểu Bắc xuất thủ. Bất quá Vệ Tiểu Bắc an vị ở đằng kia Hải Xà Tinh đỉnh đầu, cho nên tính cả Hải Xà Tinh, bọn chúng đều không thể làm thương tổn. Loại cảm giác này cơ hồ khiến bọn chúng cùng nhau phun ra một ngụm lão huyết. Trái lại, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có mảy may lưu thủ. Hắn tay trái vươn ra, trên đó hiện ra một chút quỷ dị hồng quang. Thoáng qua ở giữa, cái kia quỷ hồng quang liền từ cản đường thủy quân trên thân đảo qua. Hết chương.